thứ thần đã là tồn tại rất gần với thần. Từ cái khái niệm này cũng không khó tưởng tượng được thực lực của Phó Thư Bảo ra sao, cũng không khó tưởng tượng thực lực của lực lượng phân thân. Nếu như chiến đấu, lực lượng phân thân của hắn hiện tại so với đại vô vũ trụ không kém là bao. Hơn nữa lúc bắt đầu chiến đấu, bằng vào hình thái năng lượng tinh khiết, cho dù tồn tại đại vô vũ trụ tầng 3 cũng khó lòng mà chiến thắng nổi nó. Một cái lực lượng phân thân đã tương đương với ảnh tử bảo Tiêu Tiểu Thanh. Dưới ánh lửa mờ ảo, lại yên tĩnh không người, tiếng bước chân của thanh giới cùng Lam Điền truyền tới tận chỗ sâu nhất trong thông đạo. Tiết tấu đơn giản nhưng lại khiến cho tâm tình chúng nhân khẩn trương một cách khó hiểu. Phó Thư Bảo cũng lưu ý một chút tình huống trong thông đạo, địa hình, thậm chí là thổ nhưỡng cùng nham thạch bên trong. Đế quốc luyện chi lực sĩ tổng hội khống chế ngư nhân tộc để luyện chế cát thời gian. Số lượng chỉ có 100 thành viên bình thường, cộng thêm 5 trưởng lão mới chỉ có 105 người. Không có khả năng a. Bọn họ như thế nào đối với hơn 2 vạn ngư nhân tộc khống chế đây? Huống chi thủ vệ Tiếp Thiên Phong cùng cung điện bên dưới mặt đất, những chỗ này cũng cần phải có người đi làm, cho nên không có khả năng chỉ có chừng ấy người. Một bên đi theo thanh giới cùng Lam Điền đi sâu vào, một bên Phó Thư Bảo trong lòng tràn ngập nghi hoặc, suy đoán. Thông đạo hướng trong lòng núi kéo dài tới 200 mét thì đột nhiên mở rộng ra, từ một biến thành 2 đường, một đường hướng mặt đất đi xuống, một đường hướng lên trên. Hướng đi xuống dưới có một cái đại môn màu vàng, mấy chục chiến sĩ mặc giáp màu vàng đứng đó mà nhìn chằm chằm vào hai người Lam Điền. Tại thông đạo đi lên phía trên, cũng có một cái đại môn màu vàng, đồng dạng cũng có mấy chiến sĩ mặc giáp vàng trấn thủ. Thông qua ánh mắt của lực lượng phân thân, nội tâm Phó Thư Bảo bỗng chấn động mạnh mẽ, khiếp sợ tại chỗ. Những người này, ta không cảm giác được lực lượng trường ở trên người, cũng không cảm giác thấy linh tính như của nhân loại, không thấy lực lượng trường cùng linh tính, nhưng mà bọn hắn lại mang cho người khác cảm giác cực kỳ cường hãn. Lực lượng trường cùng loại với lực lượng trường hỗn hợp của linh thú cùng nhân loại kết hợp. Chẳng lẽ kim giáp chiến sĩ này toàn bộ đều là luyện nô chiến sĩ? Thanh giới cùng Lam Điền xuất hiện, kim giáp chiến sĩ hai đường cao thấp đồng thời dương trường thương trong tay lên, mũi thương không ngoại lệ đều nhắm ngay hai người. Toàn bộ quá trình, không có một kim giáp chiến sĩ nào hỏi han gì, cũng không có động tác nào lộn xộn. Nét mặt của bọn hắn cũng đều lạnh lùng như nhau, không có nửa điểm bộ lộ cảm xúc. Những điều này lần nữa chứng minh được đám kim giáp chiến sĩ này đều là luyện nô chiến sĩ. Luyện nô, có được thân thể cường hãn, có được chỗ tốt từ linh thú cùng nhân loại kết hợp, nhưng mà lại mất đi thứ chân quý nhất của con người, đó chính là nhân tính. Người luyện chế luyện nô cũng sẽ đem nô tính mở rộng tới trình độ lớn nhất. Trong mắt kẻ luyện chế, luyện nô chả khác gì pháo hôi, hoặc là quân cờ có thể hy sinh đại lượng. Cho nên, sự tình luyện chi lực sĩ luyện chế ra luyện nô đúng là sự tình diệt tuyệt nhân tính, ở các thế giới khác, đều là hành vi cấm tuyệt. Phó Thư Bảo thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên, muốn khống chế toàn bộ thánh đảo, còn có hơn 2 vạn ngư nhân tộc ở dưới cung điện dưới lòng đất. Những chuyện này, không có một lực lượng quân sự cường đại là không cách nào làm được. Những kim giáp chiến sĩ trước mắt chắc hẳn là quân đội do luyện thánh y luyện chế rồi. Đồng dạng là thần cấp lực sĩ, tứ đại trấn quốc chi thần luyện quốc thời khởi nguyên đều có được lực lượng quân sự của mình, nhưng mà tất cả đều là thạch tượng chiến sĩ. Mà luyện thánh y vậy mà lại tạo ra một chi quân đội nhân thú hợp nhất như vậy, quả thực là táng tận thiên lương, diệt tuyệt nhân tính. A, đây không phải là thần tạo quân luyện thánh y tổng hội trưởng khống chế hay sao? Những người này, trong đại não đều có một khỏa linh thú lực đan. Bên ngoài trông giống con người nhưng mà lại là luyện nô nhân thú hỗn hợp. Những thần tạo quân này không có nhân tính, cũng mất đi tư duy của nhân loại, chỉ có biết đến chấp hành mệnh lệnh cùng chiến đấu. Cho dù cho bọn hắn tự sát, bọn hắn đều không do dự đi chấp hành. Trước kia chỉ nghe qua, chưa có từng gặp qua. Hôm nay vừa gặp quả nhiên là giống như trong lời đồn. Thanh âm của thanh giới phi thường nhỏ, nói: thần tạo quân này được luyện thánh y tổng hội trưởng đích thân luyện chế, nhân số chỉ 5 vạn, So với quân đội của Đại Thanh Thiên Bệ Hạ kém hơn hẳn 5 vạn, nhưng mà quân đội của Đại Thanh Thiên Bệ Hạ lại kém xa. Không cách nào đánh thắng được Thần Tạo quân, cho dù nhân số có gấp 10 lần đi chăng nữa. Đúng rồi, mau mau lấy ra thông hành lệnh bài, bằng không thì những Thần Tạo quân chiến sĩ này sẽ tấn công chúng ta. Bọn hắn mặc kệ chúng ta như thế nào xuất hiện tại địa phương này. Lúc nói chuyện, Lam Điền cuống quýt lấy ra cái lệnh bài kia, đem đồ án luyện đỉnh quay về phía những Thần Tạo quân chiến sĩ sắp lao tới kia. Thanh Giới cũng cuống quýt làm theo, giơ ra trước mặt Thần Tạo quân chiến sĩ. Hoa Lạp nhìn thấy lệnh bài, chiến sĩ Thần Tạo quân chấn thủ hai cái thông đạo cùng một lúc đồng loạt thu hồi trường thương, lui trở về vị trí lúc trước. Thanh Giới cùng Lam Điền hướng thông đạo đi lên bước tới. Đúng lúc này, tới thời điểm Phó Thư Bảo nên làm ra lựa chọn rồi. Đi lên trên là có thể dò xét một ít tình báo về đế quốc luyện chi lực sĩ tổng hội, nhưng mà phong hiểm cũng rất là lớn. Bởi vì bên trong đế quốc luyện chi lực sĩ tổng hội không chỉ có ngũ đại trưởng lão lực lượng tu vi đạt tới thứ thần cấp, còn có luyện thánh y tổng hội trưởng thần cấp. Dưới hoàn cảnh như vậy, cho dù lực lượng phân thân có tính năng ẩn hình cao thì cũng khó lòng mà che giấu được. Đi xuống, có khả năng thu thập được tình báo về ngư nhân tộc, tình báo về cung điện dưới lòng đất, cùng với tình báo về cát thời gian. Như vậy, nên lựa chọn như thế nào đây? Được rồi, an toàn để đạt được mục đích. Trước chưa cứu được ngư nhân tộc ta cùng hữu nãi ngư không thể bạo lộ thân phận, không thể để luyện thánh y phát hiện. Ta vẫn hay hơn là đi thăm dò cung điện dưới lòng đất a. Suy nghĩ một chút, Phó Thư Bảo đã có quyết định trong lòng. Đúng lúc này, Thần Tạo quân chiến sĩ vốn buông lỏng trường thương, lui trở về vị trí cũ lại đột nhiên giương trường thương trong tay lên. Hào khí thoáng cái trở nên khẩn trương lên. Thanh Giới cùng Lam Điền hoảng sợ, Thanh Giới nghẹn ngào hô lên. Đây là chuyện gì xảy ra? Chúng ta đã đưa ra thông hành lệnh bài rồi mà. Những Thần Tạo quân chiến sĩ này như thế nào còn như vậy đây? Phó Thư Bảo cũng thầm kỳ quái trong lòng. Đúng lúc này, chiến sĩ Thần Tạo quân ở mỗi nơi trấn thủ mỗi bên đi ra một người. Hai người cảnh giác nhìn chằm chằm vào chỗ lực lượng phân thân của Phó Thư Bảo ẩn hình. Hai người khum khum mũi hít hít, giống như chó đánh hơi vậy. Không xong, những thứ này chẳng lẽ có thể phát hiện ra sự tồn tại của lực lượng phân thân? Nhìn động tác của hai chiến sĩ Thần Tạo quân, Phó Thư Bảo trong lòng đột nhiên khẩn trương một hồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 581: Cung điện dưới lòng đất cùng mặt trời nhân tạo AS. Lực lượng phân thân của Phó Thư Bảo không có bất kỳ một thứ mùi vị gì. Không gian này có hương vị gì thì lực lượng phân thân của hắn chính là hương vị đó. Lực lượng phân thân của hắn cũng không có hình dạng cố định. Không gian nơi này có hình dạng gì thì lực lượng phân thân của hắn chính là hình dạng như thế. Cho dù linh thú có khiếu giác linh mẫn nhất cũng không cách nào nhìn ra được sự tồn tại của nó. Nhưng mà cử chỉ của hai tên Thần Tạo quân chiến sĩ kia lại khiến cho Phó Thư Bảo khẩn trương một hồi. Bởi vì động tác như vậy chỉ có thể là chúng đã phát hiện dấu vết gì, sau đó mới đột nhiên tới đây kiểm chứng. Những Thần Tạo quân này được luyện thánh y dùng thủ đoạn cao minh nào, có thể khiến cho khiếu giác của bọn hắn linh mẫn tới mức ngay cả lực lượng phân thân cũng đều có thể phát hiện. Chẳng lẽ những Thần Tạo quân này năng lực tâm linh cảm ứng so với linh thú còn muốn cường hãn hơn? Trong lòng Phó Thư Bảo sớm đã có suy đoán. Tại thế giới luyện chi lực sĩ, quy luật được một mất một luôn là định luật vĩnh hằng. Những Thần Tạo quân này khẳng định đã mất đi nhân tính, đổi vào đó là năng lực biến thái. Đây cũng chính là một mặt thể hiện ra của định luật trên. Cho nên, vô luận là biểu hiện nào của Thần Tạo quân khiến người khác sợ hãi thán phục, thì cũng không thể đơn phương dùng góc độ nhân loại hay linh thú đi xem xét rồi. Bọn hắn là cả hai thứ trên gộp lại, năng lực cũng được gia tăng tới mức biến thái. Tất cả suy nghĩ, tâm tư chỉ xảy ra trong trước mắt. Một tên Thần Tạo quân đột nhiên đem ánh mắt rơi xuống vị trí chính xác của lực lượng phân thân. Trường thương trên tay của hắn cũng đột nhiên đâm tới. Một thương kia giống như linh xà xuất động, nhất thiểm nhất động liền đâm tới trước mặt lực lượng phân thân. Nếu như né tránh, động tác né tránh theo đó làm gió xuất hiện,